Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, khảo nghiệm thời khắc đến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão sư, ngài tìm ta, nghe được thanh âm, thấy đẩy cửa vào Tiêu Cương Hào. Lâm Kiệt chỉ một cái trước bàn làm việc chỗ ngồi, nói. Ngồi đi, có chuyện cần và ngươi trò chuyện một chút. Nói xong câu này, Lâm Kiệt nhưng mắc liền sắc, không biết nên mở miệng như thế nào. Gặp đang ngồi ngay thẳng Tiêu Cương Hào, ánh mắt mong đợi nhìn mình. Lâm Kiệt dứt khoát nói thẳng cho nhau biết, từ An Khả Hinh bên kia bàn về, ta là Châu Mạn Thanh biểu tỷ phu, Châu Mạn Thanh mẫu thân, là ta cô, tối hôm qua. Vị cô này nói cho ta biết một ít chuyện tình. Nói ngươi mẫu thân cùng Châu Mạn Thanh bây giờ. Nói đến đây, Tiêu Cương Hào sắc mặt thì trở nên khó coi. Sắc mặt lúng túng nói. Lão sư, ta mẫu thân và Mạn Thanh giữa vấn đề. Ta là rõ ràng. Hắn thở dài một cái. Nói, mẫu thân đối với Mạn Thanh là có chút chưa hài lòng. Cho rằng nàng có chút yếu ớt. Không biết lo việc nhà sống qua ngày. Chỉ bất quá, ta cho rằng đính hôn sau đó, mẫu thân sẽ tôn trọng ta lựa chọn. Tiếp nhận Mạn Thanh, nói thật, Mạn Thanh sau biểu hiện, ta cho rằng rất tốt. Mặc dù rất nhiều chuyện cũng không biết làm, nhưng đều có đang nỗ lực học. Mỗi ngày cũng đều ở tiến bộ. Ta chỉ là không nghĩ tới, mẫu thân sẽ như vậy cố chấp. Một mực không chịu từ trong lòng tiếp nhận Mạn Thanh, nghe hắn lời nói bây giờ đối với Châu Mạn Thanh coi như là bảo vệ. Lâm Kiệt lại dò hỏi, ta còn nghe nói, gần đây một ít thời gian, mẫu thân ngươi luôn là mời một vị cô gái tới nhà làm khách. Tiêu Cương Hào nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói là có chuyện này, không quá ta mỗi lần về nhà, đều là và Mạn Thanh cùng nhau trở về. Chân thực không tránh khỏi nói, ta liền mượn cớ bệnh viện trực, không trở về nhà, như thế nói, mẫu thân ngươi dụng ý thực sự, ngươi là lòng biết rõ. Lâm Kiệt giọng không vui truy hỏi, Tiêu Cương Hào không dám nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, cúi đầu xuống, thấp giọng nói, ừ, ta là biết. Lâm Kiệt dùng ngón tay gõ một cái bàn làm việc, trầm giọng nói. Ta vừa là ngươi và Mạn Thanh người chứng hôn, lại cùng các ngươi hai cái có mật thiết quan hệ. Đối với chuyện giữa các ngươi, tổng không thể coi mà không gặp, bỏ mặc không hỏi. Tiêu Cương Hào, sự việc phát triển đến trình độ này, ngươi là không tốt lại qua loa lấy lệ hàm hồ đi xuống. Kéo dài nữa, tạo thành tổn thương thì sẽ càng lớn, ngươi phải làm một cái kết. Hắn hừ lạnh nói. Còn như thế nào kết, liền cần ngươi tự quyết định, thuyết phục mẫu thân ngươi, vẫn là cùng Mạn Thanh chia tay, cũng hoặc những thứ khác. Kết quả như thế nào lựa chọn, ta không thể nào xem trả lời ngươi y học nghi ngờ như nhau. Cho ngươi một cái đáp án, cái này dẫu sao là ngươi mình đời người. Tốt lắm, trở về thật tốt suy nghĩ một chút, mau sớm cầm cái vấn đề này xử lý xong. Lâm Kiệt lời nói này rất là mở minh, nguyên nhân căn bản chính là, chính hắn không có một cái tốt biện pháp giải quyết, nếu không, hắn đã sớm ưu việt phân phó Tiêu Cương Hào làm theo. Tiêu Cương Hào đứng lên, cho Lâm Kiệt nhẹ nhàng cúi đầu một cái, nói xin lỗi, lão sư, thật xin lỗi, để cho ngươi đi theo quan tâm, chuyện này, ta sẽ mau sớm giải quyết. Nhìn Tiêu Cương Hào cúi đầu đạp eo rời đi, Lâm Kiệt bỗng nhiên cảm thấy mình không cha không mẹ cũng là rất tốt, chí ít phức tạp mẹ chồng nàng dâu quan hệ, liền không cần mình đi cân đối. Buổi chiều 3 giờ nhiều lúc, Lâm Kiệt nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, trừ mấy vị trực bên ngoài, công ty và bệnh viện bên này coi như là chính thức nghỉ. Mộng Kiều bên đó như thế nào? Lâm Kiệt trả lời, người đã bắt, cũng không có tạo thành không tốt hậu quả. Nàng kém không nhiều từ sự kiện kia trong khôi phục đi. đang cùng Miểu Miểu, Niếp Niếp các nàng cùng nhau bao bánh sủi cảo đây. Hắn lại cười nói là cùng nhau bao bánh sủi cảo. Thật ra thì điều nhân bánh, hòa bột, cán sủi cảo ra, đều là Mộng Kiều một người đang làm. An Khả Hinh trong điện thoại ừ nhẹ một tiếng, nói, A Kiệt, Trần Trụi một chuyện, chúng ta cần phải coi trọng. Đây nhất định là Mộng Kiều một cái tâm bệnh, theo Bệnh viện An Lâm, còn có Quỹ Từ Thiện An Lâm phát triển. Mộng Kiều vậy sẽ nước lên thuyền lên, khối này tâm bệnh có lẽ sẽ còn bị người thỉnh thoảng nhắc tới. Nàng rất là biết rõ nói, một cái lòng trong lòng ghen tị hoặc muốn lên chức đồng nghiệp, một cái muốn mưu cầu tư lợi phương hợp tác, còn hoặc là cầu mà không phải cứu trợ người, cũng có thể cầm chuyện này lật ra, đả kích hoặc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mộng Kiều. Nhân tính u ám mặt, Lâm Kiệt ở trong bệnh viện, nhưng mà không thiếu nghe nói. Hắn rõ ràng, An Khả Hinh nói những tình huống này, đều có thể sẽ phát sinh. Dò hỏi, Khả Hinh, ngươi có thể có biện pháp gì tốt ứng đối những thứ này? Kia có biện pháp gì tốt à? An Khả Hinh giọng bất đắc dĩ nói, chỉ có hy vọng Mộng Kiều có thể kiên cường, có thể nhìn thẳng đã qua. Làm nàng có thể vân đạm phong khinh, cười một tiếng mà qua đối đãi chuyện này lúc, người khác lại không thể dùng chuyện này đả kích lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng. Nàng, nói tiếp, ta sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút, trọng thân đối với nàng ủng hộ, chúng ta cũng giúp đỡ nàng, mới có thể để cho nàng tiêu trừ một ít băn khoăn, gia tăng một ít dũng khí. Đúng rồi. Lại nói cho ngươi một chuyện, ngày hôm qua chúng ta gặp cái đó gọi Võ Tiêu Nguyệt nhà thiết kế. Đi qua buổi sáng tiến một bước câu thông, chúng ta đối với nàng đệ trình tưởng tượng và sáng ý tương đối hài lòng. Đã cùng nàng ký tên hiệp nghị, mời nàng là bệnh viện thiết kế một bộ đầy đủ thị giác hình tượng hệ thống. Lâm Kiệt đồng ý nói, ta cũng cảm thấy nàng thật tốt, rất có mới. Hắn lại mở miệng hỏi, liên quan tới sở nghiên cứu hủy bỏ hợp tác, bọn họ nhưng có mới câu trả lời. An Khả Hinh hừ nhẹ một tiếng, nói, đối phương có lẽ cảm thấy tiền muôn bạc biển, vậy hoặc giả là, không muốn cùng chúng ta nơi này quan hệ làm quá căng. Trả lời nói, đem sẽ hoàn toàn dựa theo hai bên hợp đồng ước định, thi hành vi ước điều khoản. Lâm Kiệt cười nói, tuy không phải chúng ta trong lòng mong muốn, cũng coi là bạch được một khoản tiền, lại đến mùa xuân kỳ nghỉ, vừa vặn có thể mượn cơ hội hoạt động một chút. Khả Hinh, ngươi có thể thông qua Lôi Quân bác sĩ, cùng nhà này sở nghiên cứu một số người bắt được liên lạc. An Khả Hinh nảy sinh ác độc nói, A Kiệt, ngươi liền cùng tin tức tốt đi. Ta nhất định có thể đào mấy cái kỹ thuật nồng cốt, nghiên cứu ra tốt hơn sản phẩm, hung hãn đè bọn họ một đầu. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt thu thập một chút bàn làm việc, rời phòng làm việc, hắn đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn có chút lắc đầu. Trương Tiếu Tiếu, Lăng Mộng Kiều, Lâm Miểu và Diêu Hà Niếp trên mặt, còn có trên mình, cũng dính không thiếu bột mì, trên đất vậy vẩy không thiếu bột mì. Một bên trên bàn uống trà lồng hấp bao lên trưng bày sủi cảo, đó là có lớn có nhỏ, hình dáng lại là quái lạ, chỉ có hai ba chục cái sủi cảo lớn nhỏ như một, hình dáng vậy coi như là đập vào mắt. Lâm Kiệt không nhịn được phê bình nói, ở ăn không no mặc không đủ ấm thời đại, các ngươi loại này hành vi sẽ bị đánh cái mông nở hoa. Lâm Miểu cười hì hì nhích lại gần, bỗng nhiên đưa tay đi ngay sở Lâm Kiệt mặt. Lâm Kiệt tự nhiên muốn né tránh, chỉ là mới vừa thoát khỏi Lâm Miểu tấn công ngay mặt, liền bị ngoài ra đưa tới một cái tay đánh lén thuận lợi. Má trái bị sở cái tránh, nhìn lắc mình trở lui, mặt đầy nụ cười đắc ý Lăng Mộng Kiều. Còn có trong rãnh nước Diêu Hà Niếp vậy phát ra cười a a tiếng. Lâm Kiệt vậy gắng gượng làm Phóng Hạ Giá Tử, và mấy người các nàng chơi ồn ào, mấy người đùa giỡn một hồi, cho đến một chàng chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Kiệt một nhìn thời gian là buổi chiều vừa qua khỏi 4 giờ. Biết đây là ước định điện thoại tới, liền tỏ ý mấy người dừng lại đùa giỡn, để cho Trương Tiếu Tiếu nghe điện thoại, tiếp thông nghe lời, nói mấy câu sau đó, Trương Tiếu Tiếu lại đem điện thoại di động đưa cho Diêu Hà Niếp. Ba ba, nghe Diêu Hà Niếp kinh ngạc vui mừng kêu lên những lời này. Lâm Kiệt, Lăng Mộng Kiều mấy người cũng lặng lẽ đi ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh bữa tiệc này cơm đêm giao thừa, từ trạng vạng tối 5 giờ rưỡi bắt đầu. Thức ăn là từ trong tiệm cơm muốn, chủ thực chính là Lăng Mộng Kiều mấy người túi bánh sủi cảo. Mấy người cười cười nói nói, bầu không khí rất là vui sướng, nhất là còn ở lại bệnh viện mấy học sinh, Phương Hàm Nhị, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương các người vậy lần lượt gia nhập, để cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Chỉ là ở gần 7 giờ thời điểm, bệnh viện chợt vang lên đại biểu màu đen báo động tiếng chuông. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt, Phương Hàm Nhị, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương đám người điện thoại di động, cơ hồ ở cùng trong chốc lát, nhận được bệnh viện phát ra tình huống thông báo. Ở du lịch điểm nóng Tân Giang Đường, xem ánh đèn và diễm lửa du khách, phát sinh trọng đại đạp tai nạn, dự trù số người thương vong trên 100, hàng loạt bệnh nhân đang khẩn cấp đưa tới bệnh viện, tất cả ở bệnh viện bác sĩ, lập tức tiến vào tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị cấp cứu hàng loạt tràn vào người bị thương. Lâm Kiệt đứng lên, trầm giọng nói, đi, khảo nghiệm thời khắc đến, cầm bản lãnh của các người lấy hết ra cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.